Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chiến đấu, Moody cùng Lupin theo sát Sirius chạy vào một chỗ màn che sau lưng. Hạ Nhiên tay cầm ma trượng, Chuế ở phía sau nhất, dưới mặt nạ hai mắt khắp mọi nơi liếc nhìn, không buông tha bất luận cái nào bí mật góc tối. Cẩn thận đề phòng, cảnh giác cực kỳ, hắn biết, bởi vì Snape để lộ bí mật, nhất định có thực tử đồ tiềm tàng với này. Ở hắn phía trước, Sirius, Moody, Lupin ba người đã lần lượt bước qua cái kia phiến cửa lớn màu đen, tiến vào vào thần bí sự vụ sở bên trong. Hắn cái cuối cùng đi vào, nhất thời hắn đứng ở một cái rất lớn hình tròn trong phòng. Nơi này mỗi dạng đồ vật đều là đen, bao quát mặt đất cùng trần nhà. Xung quanh đen trên tường khảm nạm rất nhiều đen cửa. Tất cả đều giống như đúc, không có đánh dấu, cũng chưa hề đem tay. Vách tường tô điểm một ít cành trạc ngọn nến. Ngọn lửa là màu xanh lam, chập chờn ánh sáng lạnh ném ở bóng lưỡng đá cẩm thạch trên mặt đất, khiến người cảm thấy dưới chân là tối tăm mặt nước. Dưới mặt nước càng phảng phất tiềm tàng không biết cái gì khủng bố hắc ám sinh vật. Hạ Nhiên nhưng không chút nào từng có lộ vẻ xúc động. Xung quanh trên vách tường có 12 cánh cửa, nương theo ầm ầm ầm âm thanh, vách tường bắt đầu xoay tròn, ngọn nến hướng về bên cạnh di động. Hắn xoay người lại vừa nhìn, đã quên vừa nãy tiến vào là cái nào tấm cửa lớn. Hạ Nhiên vẻ mặt thoáng biến hóa lại, màu xanh lam ngọn lửa ở chung quanh bọn họ mơ hồ thành một mảnh, như đèn nê ông đỏ quản như thế. Tiếp đó, lại như lúc bắt đầu như vậy đột nhiên, tất cả lại đình chỉ, tiếng ầm ầm không lại, mỗi dạng đồ vật đều khôi phục yên tĩnh. Xem ra, nơi này không muốn để cho chúng ta tìm tới trở lại cánh cửa kia. Lupin thấp giọng nói. Mỗi cánh cửa đều đóng thật chặt, cho dù Moody nắm giữ ma nhãn, cũng phân biệt không nhận ra cánh cửa kia là bọn họ tiến vào cái kia một tấm. Có điều lúc này Sirius đã xông vào một tấm cửa lớn bên trong. Sằng bậy, Hạ Nhiên cũng không khỏi nói nhỏ, theo sát phía sau bước vào căn phòng kia. Cẩn thận, có kẻ địch, Sirius âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến, mang theo chút mông lung trống rỗng cảm giác. Hạ Nhiên phản ứng cực tốc, ma trượng vung lên, âm thanh không ra, liền có một tầng hư huyễn khôi giáp che ở trước người mình. Ma trượng mũi nhọn càng bắn ra từng đạo pháo hoa. Hạ Nhiên trước người khôi giáp vỡ vụn, hắn dựa thế hướng về nghiêng về bên phải trốn một chút. Tiện thể dương mắt liếc nhìn, chỉ thấy đây là một gian tia sáng tối tăm căn phòng lớn. Hiện hình chữ nhật, trung gian lõm, hình thành một cái khoảng chừng 20 thước anh sâu to lớn thạch hố. Gian phòng bốn phía là cầu thang thức một loạt xếp tảng đá băng ghế dài. Hắn đứng ở cao nhất lên một loạt, những kia ghế đá lấy rất đột ngột góc độ hướng phía dưới kéo dài. Rất giống một cái vòng tròn kịch trường. Thạch giữa hố có một cái cao cao bệ đá, mặt trên dựng thẳng một cái tảng đá cổng vòm, nhìn qua phi thường cổ xưa, cũ nát, suy yếu, coi dáng dấp, tựa hồ căn bản không nên dựng nên với này. Cổng vòm xung quanh không có vách tường chống đỡ, mặt trên mang theo một đạo rách rách dưới màu đen rèm hoặc màn che. Tuy rằng không khí rét lạnh bên trong không có một tia gió nhẹ, nhưng màn tre đang nhẹ nhàng tung bay, thật giống bị người vừa chạm qua như thế. Mà một đám ăn mặc đấu bồng màu đen phù thủy dựa vào cái kia bệ đá, đang cùng Hạ Nhiên bốn người bọn họ đối lập. A, thực tử đồ, là, rất hiển nhiên, Hạ Nhiên nói rằng, dưới mặt nạ khuôn mặt lạnh lẽo, không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt niệm chú, liệt diễm hừng hực, incendio. Một đại cỗ hỏa diễm từ hắn ma trượng mũi nhọn bốc lên, trong chớp mắt tràn ngập này một cả phòng, không chỉ có cái kia một đám đấu bồng đen thực tử đồ lấy làm kinh hãi. Liền mút đi, Lui Peng, Sirius cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hạ nhiên ngọn lửa này chú uy lực không khỏi thật đáng sợ chứ. Mau lui lại ra gian phòng này. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, thực tử đồ bên trong có người dùng thanh âm khàn khàn hô. Nhưng rất đáng tiếc, hắn thanh thủy chú căn bản tắt không được hạ nhiên hỏa diễm chú. Chỉ phát sinh xì xì vài tiếng vang, liền bị hóa khí, bắt bọn hắn lại, mút đi trầm giọng đạo, ma trượng chỉ, vài đạo tia sáng bắn mạnh, xuyên qua lửa nóng hừng hực, bắn trúng một cái thực tử đồ, tại chỗ thân thể cứng đờ, ngã vào thạch đáy hố trên mặt đất, trực tiếp giết bọn họ tốt nhất. Sirius tránh né hạ nhiên hỏa diễm chú, phóng ra các loại tính chất công kích thần chú, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, tan xương nát thịt, Reducto, Avada Kedavra, cái kia một đám thực tử đồ thì lại trực tiếp đọc lên Avada Kedavra chú. Vận dụng không thể tha thứ chú, bọn họ có thể chút nào kiêng kỵ không có, cát bay đá chảy. Chia năm xẻ bảy, đi phin đo, hạ nhiên tuy muốn cùng dạng vận dụng Avada Kedavra chú, đối phó thực tử đồ, cái gì đạo nghĩa đều là hư, giết chết bọn họ mới là việc quan trọng nhất, có điều chung quy có những người khác ở đây, không tới thời khắc mấu chốt, vẫn là đừng lung tung sử dụng không thể tha thứ chú tốt. Ngược lại lấy hắn ma lực, những này sự công kích của hắn tính thần chú ma pháp. Tương tự có uy lực cực kỳ mạnh, đủ có thể phá tan tuyệt đại đa số thực tử đồ. Hạ nhiên bốn người bọn họ liền cùng một đám thực tử đồ ở trong phòng này triển khai ác chiến. Ahat ta thân ái đường đệ, ta nhận ra ngươi đến rồi, ngươi muốn chạy đi đâu a? Một cái điên cuồng nữ nhân tiếng cười lớn. Cái kia đấu bồng đen bóng người cuốn lấy Sirius, cho thấy một thân chính là Blaichik Lestrain, cũng chính là Sirius chị họ. Nguyên thời không bên trong giết chết Sirius hung thủ. Sirius lạnh lùng cười, nói rằng, Blaichik, ngươi nên vì là tội ác của ngươi trả giá thật lớn. Chỉ bằng ngươi sao? Sirius, một cái ngu xuẩn, dơ bẩn đến cực điểm đại hắc cẩu. Blaichik cười khẩy nói, nàng từ đuôi chùn nơi biết rồi Sirius thân phận, chờ coi đi, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, Sirius nói sử dụng hóa đá chú, bị Blaichik ung dung chớp qua, thân thủ của ngươi đổi chậm, ta thân ái đường đệ, Avada Kedavra, Blaichik hung ác nói, nàng là thật muốn giết Sirius, mà một bên khác, Mút đi đang cùng một cái ma lực đồng dạng cao siêu phù thủy đối chiến. Nghe nói âm thanh, như vì là tiểu Batty Crow, Lui Peng thì lại cùng một cái thực tử đồ ngươi tới ta đi. Đánh chạy ra này chống trải phòng lớn. Hạ nhiên nhìn ra rồi, mai phục tại này thực tử đồ đa số hắc vu sư tinh nhuệ. Bất luận tiểu Batty Crow, vẫn là Blaichik. Đều là hết sức trung thành với Voldemort thực tử đồ, mà ma lực không kém. Tiểu Batty Crow càng có thể xưng tụng mạnh mẽ. Avada Kedavra, một đạo ánh sáng xanh lục hốt nhắm ngay hạ nhiên bắn nhanh mà đến. Tốc độ thật nhanh, hạ nhiên lắc người một cái. Ánh sáng xanh lục đánh vào phía sau trên vách tường, đánh ra một cái hố đi ra. Hướng về hắn ra tay chính là một cái sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo, bên trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng phù thủy. Hạ nhiên nhận ra người này, tên là Antonin Dolohov, từng cùng tiểu Batty Crow, Blaichik một đảo dằn vặt Longbottom vợ chồng, khiến phát dồ, còn từng giết chết Brewett huynh đệ Weasley phu nhân hai cái anh em ruột. A, Dumbledore chó săn. Ăn ra một cái, Dolohov mới nói được một nửa. Hạ nhiên liền một đạo ma chú đánh tới. Chia năm xẻ bảy, đi phin đo, Dolohov liền cúi đầu chớp qua. Ha, hội Phượng Hoàng đám ngu xuẩn cũng học được tiên phát chế nhân. Dolohov chê cười nói, Hạ Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ma trưởng nắm chặt ở tay, tuy có mặt nạ che lấp, nhưng sát khí như cũ tràn đầy. Dolohov trong nháy mắt liền cảm ứng được, hắn nhất thời làm càn cười lớn, bao hàm ý giễu cợt vị, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.